Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Phì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Ông Tế Thiên dùng ánh mắt tự như nhìn người chết mà nhìn chằm chằm vào tên đệ tử Lăng gia kia, khiến hai chân gã không khỏi ấn lạnh, hốt hoảng lùi về sau mấy bước, run lẩy bẩy giơ kiếm lên. Ngươi muốn làm gì? Lúc đầu, đám người lo lắng cho ông Tế Thiên đến nỗi tim sắp vọt lên tới cổ họng, nhưng bây giờ, bọn họ lại dần chuyển hướng sang Lăng gia, đột nhiên có cảm giác kẻ thực sự cần được lo lắng nên là người của Lăng gia mới phải. Thôn Phách thấy ông Tế Thiên không tiếp thu lời của mình, sắc mặt y bỗng trở nên căng thẳng, vội bước nhanh tới phía ông Tế Thiên. Phách Nhi, ngươi muốn đi đâu? Yêu quái lão tổ thấy Thôn Phách quay ngược trở vào nên mở miệng hỏi. Bất quá khi bà phát hiện hướng đi của Thôn Phách, không khỏi tức giận dậm chân. Tên ngốc này, sao mãi mà không chịu quên con lừa ngốc kia chứ? Quỷ quái lão tổ cảm khái. Nhi đại bất trung lưu. Chú thích: Nhi đại bất trung lưu có nghĩa là con đã lớn khó giữ lại. Ông Tế Thiên không hề biết hành động của mình đã khiến cho toàn bộ mọi người khiếp sợ cực kỳ. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là giết sạch người của Lăng gia, tuyệt đối không để cho chuyện ngày hôm nay phát sinh thêm lần nữa. Đúng lúc này, có tiếng nói trầm trầm mang đầy vẻ nóng vội chen vào trong đầu hắn. Tịch Thiên. Ông Tế Thiên vừa nghe, bước chân bỗng khựng lại, khóe miệng khẽ giật, nhẹ thì thào. Mình. Thôn Phách đứng ở bên kia, mơ hồ nghe thấy lời ông Tế Thiên, đáy mắt y mới thoáng có chút yên tâm hơn, dùng truyền âm nói. Tịch Thiên, ngươi nhìn sang phía bên trái, ta đang đứng đây này. Nghe thế, ông Tế Thiên chớp chớp mắt, chậm rãi quay đầu, bắt gặp Thôn Phách ở biên giới tà khí bên kia. Tôi con người vốn có chút tối tâm vô thần, nay bỗng chốc nảy lên từng tia tình cảm. Đến khi hắn nhớ ra được người kia là ai, thì hai mắt rực sáng lên, hưng phấn chạy nhanh sang chỗ Thôn Phách. Thế nhưng mới đi được hai bước đã bị ngăn cản. Ông Tế Thiên nhìn chằm chằm Bắc Vũ Hoành đang chặn trước mặt mình. Bắc Vũ Hoành nở nụ cười ôn hòa, đưa thân thể Bắc Minh cho ông Tế Thiên. Ôm lấy. Ông Tế Thiên ngơ ngác ôm lấy thân thể của Bắc Minh. Bắc Vũ Hoành phổ vai hắn nói. Đi thôi. Nhưng ông Tế Thiên muốn được nói chuyện với Thôn Phách vài câu, còn muốn nhìn y thêm vài hồi. Bắc Vũ Hoành thấy hắn vẫn chần chừ nói. Đạo lữ của ngươi đang ôm rồi đó, còn muốn tìm ai nữa? Ông Tế Thiên cúi đầu nhìn nam tử yên tĩnh ngủ trong lòng mình, đôi môi khẽ nở nụ cười, nhẹ hôn lên trán y một cái, sau đó quên bẵng luôn nam tử tà tu đang đứng bên kia. Thôn Phách thấy vậy, khóe mắt liền giật giật. Bất quá, nếu ông Tế Thiên đã bình thường trở lại, y cũng an tâm hơn. Tên đệ tử Lăng gia suýt chết vừa rồi, nhìn ông Tế Thiên rời đi, cả người mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Vì đệ tử Bắc gia nào đó thấy gã kia không có đề phòng, cho nên học theo ông Tế Thiên, tung chân đá bay gã sang phía biên giới. Gã kia bị tà khí ăn mòn, đau đớn đến không ngừng gào thét. Đám người ngoài cuộc trông thấy mặt đất lại thêm một nhúm tro tàn, không khỏi run rẩy. Cùng lúc đó, cửa lớn kẹo kẹt mở rộng thêm một chút. Vạn Phân Thiên thấy thế, vội vàng nói: Lăng gia và Bắc gia, mục tiêu hiện tại của chúng ta là nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Lúc này không phải là lúc các ngươi giải quyết ân oán gia tộc, vì thế xin lập tức dừng tay. Dứt lời, ông liền thả ra uy áp cực lớn, khiến cho người của hai gia tộc suýt chút nữa bị đè nén đến phải quỳ gối xuống. Do đó, cuộc chiến mới chịu tạm ngừng. Nhìn sang phía tà tu, thấy có đến hơn chục nhúm bụi đen, người của hai gia tộc không khỏi đỏ cả mắt, nhưng chỉ biết đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ với nhau. Mọi người thấy hai gia tộc dừng tranh đấu, liền phục hồi lại tinh thần, sau đó nghị luận sôi nổi. Nếu ta nhớ không nhầm, thiếu niên kia chính là tiểu sư phụ Tịch Thiên, đồ đệ của Hư Không trưởng lão. Đúng thế, hắn bị hủy linh căn rồi mà, sao chỉ trong nháy mắt đã có thể di chuyển đến trước mặt người Lăng gia? Không biết, nhìn sơ qua thì giống xúc địa thành thốn, thế nhưng cũng không giống lắm. Ta khẳng định đây không phải là xúc địa thành thốn, mà là... Thứng Di, có người đột ngột nói, ta khẳng định chắc chắn đây là Thứng Di. Mọi người nghe vậy đều trợn trắng mắt. Thứng Di ư, Thứng Di trong truyền thuyết đó hả? Nghe nói nếu sử dụng Thứng Di, chỉ trong nháy mắt có thể xuất hiện ở một chỗ khác, năng lực kia tự hồ chỉ có thần tiên mới làm được. Trong đội ngũ của Thần Trần Phái, Huyền Bạch trưởng lão đỏ quạnh cả hai mắt mà trừng. Ông Tế Thiên đứng ở đằng xa xa, nghiến răng nghiến lợi nói với trưởng môn và trưởng lão bên người. Hiện tại ta có thể khẳng định rằng kẻ cắt lưỡi hai đệ tử của ta vào hôm thú triều chính là hắn. Với những gì lão quan sát ban nãy, rõ ràng Thanh Bảo, Thanh Phong không phải đối thủ của hắn. Cắt lưỡi hai người bọn họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Các trưởng lão đệ chữ Huyền trầm mặt. Tư Đồ Tốt nói, chuyện này để ra khỏi bí cảnh rồi lại nói. Huyền Bạch trưởng lão nhìn những nhúm tro tàn bên phía tà tu, không khỏi nhớ tới cảnh Âm Tế Thiên Đá từng người một kia, lão thầm hít thở sâu, ngăn chặn lại cơn giận dữ nói, được, đến lúc đó, mong rằng trưởng môn ra mặt, giúp ta xử lý tốt chuyện này. Tư Đồ Túc cười nói, được. Huyền Ngọc trưởng lão giấu đi vẻ giật mình, thản nhiên nhìn hai người bọn họ, nhíu nhíu mày nhưng im lặng không nói lời nào. Hiên Viên Dực đứng cạnh Huyền Ngọc trưởng lão, mắt cứ đăm đăm ngó Âm Thế Thiên và Thôn Phách, chẳng biết do y ảo giác hay sao, mà trong nháy mắt y cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ có gì đó là lạ, tuy nhiên không biết lạ chỗ nào. Ngay lúc Thuần Trần phái thảo luận sôi nổi, thì năm vị tà tu lão tổ cũng đang nói về Âm Tế Thiên. Tiểu hòa thượng kia cư nhiên biết thúng gì? Tà Hàng lão tổ híp mắt lại, ngay cả tu sĩ cảnh giới đại thừa như chúng ta còn không làm được. U Vực lão tổ nói, bổn tọa thấy năng lực của hắn không phải chỉ mỗi thúng di thôi, cứ nhìn hắn đá tu sĩ độ kiếp kỳ như đá quả bóng ấy kia kìa. Nếu là chúng ta, bổn tọa khẳng định chắc chắn rằng bổn tọa không thể đá một người văn tận bên chính phái. Tà Hàng lão tổ cũng tỏ vẻ đồng tình, bổn tọa cho rằng hắn còn che giấu nhiều năng lực khác. Ly Trĩ lão tổ nghe bọn họ nói xong liền nhìn về phía quỷ quái lão tổ, vừa lạnh lùng vừa trào phúng nói, quỷ quái lão tổ, người cảm thấy sau khi rời khỏi bí cảnh người có năng lực bắt lại hắn ư? Quỷ quái lão tổ hừ một tiếng, Ly Trĩ lão tổ, thay vì ngắm xem bổn tọa dùng cách nào để bắt được tiểu hòa thượng trở về, thì ngươi hãy nghĩ xem làm sao để rời khỏi đây trước đã. Yêu quái lão tổ tiếp lời, cũng đúng, hiện tại chúng ta mới ở lầu 2, sẽ không biết cửa ải gì đang chờ chúng ta phía trên, mà khốn nạn ở chỗ, lên đến lầu 2 cũng chẳng tìm thấy được bảo vật gì, bổn tọa lo rằng chuyến đi lần này là công giả tràng rồi. Ly Trĩ lão tổ cười lạnh, quỷ tu các ngươi cần gì bảo vật, cứ hấp thụ nguyên thần của tu sĩ chính phái đã quá ngon lành rồi. Yêu quái lão tổ cười đắc ý, nếu Ly Trĩ lão tổ cũng có thể hấp thụ được nguyên thần của tu sĩ, bổn tọa không ngại chiên ngươi phân nữa. Người! Tà Hàng lão tổ nhíu mày, thôi các ngươi đừng có ồn ào nữa. Yêu quái lão tổ hừ một tiếng, ai thèm ồn ào với hắn. Tà Hàng lão tổ khẽ lườm bà nói, đồ đệ bảo bối của các ngươi về rồi kìa. Yêu quái lão tổ vừa nghe liền xoay người nhìn Thôn Phách, tức giận nói, xem ngươi kìa, lấy mặt nóng đi dán mông lạnh người ta. Tà Hàng lão tổ nhếch môi nói đầy ý tứ, bổn tọa lại cảm thấy không hẳn như vậy. Nghe thế Thôn Phách liền cảnh giác, quỷ quái lão tổ và yêu quái lão tổ sửng sốt, ý của Tà Hàng lão tổ là gì? Bổn tọa cảm thấy đồ đệ bảo bối của các ngươi không phải hoàn toàn là mặt nóng dán mông lạnh. Ly Trĩ lão tổ nhìn Thôn Phách tò mò hỏi, ý là gì? Tà Hàng lão tổ cười nói, bổn tọa vẫn luôn chú ý quan sát nhất cử nhất động của tiểu hòa thượng, khi hắn quay đầu nhìn đồ đệ của các ngươi, khuôn mặt lạnh lùng tức khắc lộ ra nét vui mừng, có thể thấy rằng trong lòng tiểu hòa thượng đồ đệ của các ngươi không phải là không có chỗ đứng. U Vực lão tổ hù theo, bổn tọa cũng có để ý. Yêu quái lão tổ nghe hai vị lão tổ nói vậy, nhìn không được cười đắc ý. Cái này là đương nhiên, đồ đệ của bổn tọa tốt như vậy, tên kia chẳng có lý do gì mà không thích y, huống chi, Phách Nhi đối xử với hắn cũng rất tốt. Ta đối xử với hắn rất tốt sao? Thông Phách lẩm bẩm nói, y nhìn về phía thiếu niên đang ôm lấy thân thể Bắc Minh bên kia, đột nhiên có cảm giác mình đối xử với hắn tốt đến thế nào đi chăng nữa, cũng không bằng cách hắn đối xử với mình. Ngay khi cả đại điện đều đang thảo luận chuyện Âm Tế Thiên, thì tiêu điểm kia lại có chút trầm lắng. Hắn không rõ lắm ban nãy mình đã bị làm sao. Khi hắn nhìn thấy thân thể Bắc Minh bị ăn mòn, trong ngực liền trào lên cảm giác hận thù khó hiểu. Sau đó hắn gần như không điều khiển được cả suy nghĩ lẫn thân thể mình, chỉ muốn giết sạch người Lăng gia. Có như thế mới vơi bớt được cảm giác hận thù trong lòng. Nếu không phải Thôn Phách đúng lúc lay tỉnh hắn, chỉ sợ hắn đã sớm giết sạch người Lăng gia. Tịch Thiên, ngươi sao vậy? Bắc Vũ Hành nhẹ vỗ vai Âm Tế Thiên vẫn đang miên man suy nghĩ kia nói, đến phiên ngươi ra ngoài rồi kìa. Âm Tế Thiên tỉnh táo lại, cực kỳ cẩn thận để Bắc Minh ra ngoài trước, rồi mới lách người ra theo. Lập tức hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía hắn, có tò mò, có hưng phấn, có đố kỵ, thậm chí có cả khó tin. Âm Tế Thiên chẳng thèm để ý, ôm lấy Bắc Minh ngồi lên trên lưng Bạch Tư. Hắn chẳng hề hối hận khi để lộ năng lực của mình. Như vậy thì người đang tính toán hại hắn mới biết khó mà rút lui. Hơn nữa, hắn che giấu năng lực của bản thân là vì sợ người đã hủy linh căn của Tịch Thiên sẽ quay lại hại mình. Tuy nhiên, hiện tại hắn đã biết người đó là thôn phách, vậy hắn chẳng có lý do gì mà che che giấu giấu nữa, cũng nên cho bọn họ rõ, hắn không phải là một phế vật. Mọi người lục tục ra khỏi lầu 2, tập trung đứng ngay cửa bắc, từ khe cửa nhìn vào, trông thấy những thi thể trên sàn đại điện lầu 2, không khí bỗng có phần u ám, cả một đám người không biết nên nói gì ngoài im lặng. Thế nhưng, nếu để bọn họ lựa chọn lại lần nữa, kết quả vẫn là chém giết lẫn nhau. Đi thôi, có người thấp giọng nói. Bọn họ đứng ở đây càng lâu chỉ càng cảm thấy áy náy, có người bất đắc chỉ thở dài một tiếng, mọi người cũng cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Bây giờ có muốn siêu độ cho nhóm tu sĩ kia cũng không làm được, vì nguyên thần của bọn họ đã bị quỷ tu hút hết. Vạn Phương Thiên nhìn thấy thế, bèn nói, mong mọi người giữ vững tinh thần, chặng đường sau này còn chưa biết sẽ như thế nào. Mọi người nghe vậy, như được sốc lại tinh thần, cũng đôi phần sáng suốt hơn, chỉ sợ không cẩn thận người chết tiếp theo sẽ là mình. Đột nhiên có người kêu lên, các người mau nhìn, trong đại điện có cháy. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ thi thể đều bị lửa liếm qua, không quá một khắc, toàn bộ đại điện đã đỏ rừng rực, sau đó tất cả các thi thể đều biến thành một đống tro, cuối cùng bị mặt đất hút đi hết, chỉ một chén trà nhỏ. Đại điện lầu 2 lại trở về hình dạng ban đầu, như khi bọn họ mới bước vào, hai bên là hành lang, ở giữa là sương phòng, mọi người chỉ biết lặng người nhìn. Đừng nhìn nữa, Vạn Phân Thiên lại nói. Mọi người lấy lại tinh thần, bước đến trước cầu thang dẫn sang lầu 3. Ban đầu, đám người còn có chút do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn tiến lên phía trước. Lầu 3 rất kỳ quái, bên trong cứ như là một tiệm bán tủ, sắp xếp hàng loạt. Bất quá, diện tích của những chiếc tủ này khá lớn, ước chừng cao khoảng 5 thước, rộng khoảng 3 thước. Với cách bài trí như vậy, nhất thời không ai đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Có người hỏi, mấy cái này không phải là giá sách chứ? Có kẻ khinh bỉ đáp trả, ngươi đã thấy ai trưng cái giá sách lớn như vậy chưa? Lầu 3 cũng giống như lầu 1 và lầu 2, sau khi mọi người tiến hết vào đại điện, cửa lớn lập tức đóng lại, đồng thời dạ quan châu sẽ phát sáng. Bất ngờ, một giọng nói khàn khàn từ một nơi xa xăm nào đó truyền tới. Trong vòng nửa năm, những người tấn chức cảnh giới tu vi sẽ được rời đi, còn không... Giọng nói kia không hoàn thành hết câu, thế nhưng nó lại càng khiến tất cả thêm khủng hoảng, sắc mặt mọi người không tốt, nhất là tu sĩ cảnh giới đại thừa, cực kỳ khó coi. Nếu không phải thiên tài, ai có thể trong vòng nửa năm tấn chức cảnh giới cho được? Huống chi, ở đây toàn là tu sĩ cao giai, không có 4-5 năm căn bản sẽ không tấn chức được. Có người lấy lại tinh thần, khó tin mà gào lên. Làm sao có thể, chỉ nửa năm sao mà có thể tấn chức cảnh giới được cơ chứ, trừ phi là thiên tài, hoặc là người sắp sửa tấn chức cảnh giới thôi. Nói đến thiên tài, mọi người không khỏi ném ánh mắt đố kỵ về phía Âm Tế Thiên, Hiên Phiên Duật, Thôn Phách và Bắc Minh. Hiên Phiên Duật đầy mặt bình tĩnh, tự hồ trong vòng nửa năm tăng một tầng tu vi không phải là vấn đề, Thôn Phách thì lại đeo mặt nạ, chẳng ai có thể đoán được y đang nghĩ gì. Mọi người lại nhìn sang Âm Tế Thiên, thấy hắn đang nhíu mày, không biết là lo cho chính bản thân hay là lo cho nam tử nằm hôn mê trong lòng. Bất quá, so với năng lực mà hắn mới bộc lộ, có vẻ hắn có tu luyện, vậy chuyện bị hủy linh căn là giả hay sao? Kỳ thực, ngoại trừ lo lắng cho Bắc Minh và Thôn Phách không thể tấn chức, thì Âm Tế Thiên cũng có phần mơ hồ về tu vi của mình. Hắn truyền âm nói với Thôn Phách, xem ra chúng ta chết chắc ở chỗ này rồi. Nhất định không. Thôn Phách trả lời. Âm Tế Thiên nghi hoặc hỏi, chẳng nhẽ ngươi có thể thăng cấp? Không thể. Âm Tế Thiên xem thường, ta còn tưởng ngươi có thể thăng cấp được. Thôn Phách hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Âm Tế Thiên thở dài, ta cả mình đang tu luyện cái gì cũng không biết, thì nói chi đến cảnh giới. Đừng lo lắng, nhất định sẽ có cách để thoát ra ngoài. Thôn Phách dịu dàng an ủi. Âm Tế Thiên đề nghị, hiện tại ngươi quay lại thân thể Bắc Minh có khi sẽ tốt hơn. Thôn Phách khẽ khựng, ta lại cảm thấy bây giờ chưa phải lúc quay về thân thể Bắc Minh. Thế nhưng, Âm Tế Thiên còn chưa có nói hết, những chiếc tủ đột nhiên lóe lên tia sáng vàng rực rỡ. Mọi người giật mình sửng sốt, ngay sau đó, từng người lập tức bị hút vào trong từng chiếc tủ kia. Nhóm tu sĩ kinh hãi, vội vàng giữ chặt tay người bên cạnh. Tuy nhiên, lực hút từ trong ngăn tủ vô cùng mạnh mẽ, lại thêm, ai muốn bám víu hay phản kháng, đều sẽ lọt vào công kích mãnh liệt của Kim Quang. Những ai bị Kim Quang công kích, tu vi sẽ lập tức sụt hẳn một tầng. Cuối cùng, mọi người không thể không buông tay, ngoan ngoãn để cho lực hút kia lôi bọn họ vào trong ngăn tủ. Mỗi tu sĩ đều ở một ô vuông khác nhau, chiếm một chỗ trong ngăn tủ lớn. Ô vuông cũng không có cao, tu sĩ chỉ có thể cúi người, nhưng cong lưng như vậy rất khó chịu. mọi người đành phải ngồi xuống. Ngay khi bọn họ ngồi xuống, trước mặt lập tức xuất hiện một tấm lá chắn màu vàng ngăn cản tu sĩ rời đi. Lúc này có người hô: "Tất cả mọi người không sao chứ?" Có người trả lời: "Không sao, có vẻ chúng nó là dành riêng cho chúng ta đả tọa, để tránh lúc đả tọa bị phiền nhiễu." Có tu sĩ hừ lạnh một tiếng, đùa cợt nói: "Cửa ải này chuẩn bị cũng thật là chu đáo." Âm Tế Thiên và cả thân thể của Bắc Minh đồng thời bị hút vào trong một ô vuông lớn hơn 4 lần so với người khác, cứ như đặc biệt dành riêng cho bọn họ sử dụng vậy. Về phần Bạch Tư, ngay khi bọn họ hút vào trong ngăn tủ, đã trở lại trong túi thú của Bắc Minh. Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn quanh bốn phía, khẽ híp mắt, nhẹ nhàng buông thân thể Bắc Minh xuống, sau đó ngồi xuống xếp bằng. Kế tiếp, không biết là mọi người đã bắt đầu nghiêm túc đả tọa, hay là do lá chắn màu vàng ngăn cách mọi âm thanh mà hắn không còn nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ bên ngoài truyền tới. Nếu nơi này là địa phương dành riêng cho bọn họ đả tọa, tất nhiên Âm Tế Thiên sẽ không có cô phụ nó, bắt đầu chuyên tâm ngồi xuống tu luyện. Bảy ngọn lửa trong cơ thể của hắn đã có 3 ngọn lửa lớn gần như gấp đôi so với mấy ngọn lửa khác. Cứ như vậy, xem chừng nửa năm kế tiếp, hắn phải tu luyện sao cho 4 ngọn lửa kia có đồng kích cỡ với 3 ngọn lửa trước mới có thể rời đi. Âm Tế Thiên có mục tiêu, nên trong những ngày kế tiếp, ngựa không ngừng vó, cố gắng tu luyện. Mỗi khi có một ngọn lửa to ra, hắn liền hồi tỉnh một lần. Sau đó, tỉ mỉ kiểm tra thân thể của Bắc Minh, xác định sắc mặt hồng hào, thân thể vẫn còn hô hấp, không có dị trạng khác thường, mới tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Cứ như vậy, cũng chẳng biết đã qua bao lâu, vào thời điểm 7 ngọn lửa đã to lớn như nhau, Âm Tế Thiên Phục mở mắt ra, hắn cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, vô cùng sung mãn, linh hồn ở sâu trong cơ thể cũng theo đó mà gào thét. Hơn nữa, tựa hồ có thứ gì đó sắp phá kén mà ra, khiến hắn không khỏi cảm thấy hưng phấn cực kỳ. Còn có ngũ giác, lực đạo, độ nhanh nhẹn cũng theo đó tăng lên vài cấp độ. Âm Tế Thiên đối với loại cảm giác này hết sức quen thuộc, trên mặt chậm rãi hé ra một mảnh tươi cười, hắn biết mình sắp thăng cấp. Tuy nhiên, tươi cười của Âm Tế Thiên cũng không duy trì được bao lâu, liền đã thu trở lại. Lần trước tấn cấp, cảm giác đau đớn khi bị xét đánh vẫn còn nguyên như mới, lúc này đây, chỉ sợ nó sẽ còn hung hãn khủng bố hơn so với lần trước. Âm Tế Thiên xoa xoa thái dương đang phát đau, sau đó nhìn sang người bên cạnh, khuôn mặt Bắc Minh vẫn như cũ, sắc mặt hồng hào, thập phần an tường. Âm Tế Thiên an tâm nhẹ thở một hơi, ôm lấy người kia, nhẹ in một nụ hôn trên môi, lập tức hắn cứng đờ cả người, cổ lực lượng cường đại trong cơ thể hắn, tự hồ đang muốn bộc phát ra ngoài, hắn nhịn không được chửi tục: "Mẹ nó, đừng nói là muốn tấn cấp ở trong này đó nha." Âm Tế Thiên vội vàng ngăn chặn lực lượng trong cơ thể, quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện lá chắn kim quang của ngăn tủ đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn sửng sốt, vươn tay ra phía trước để kiểm tra, quả thật không có vật gì ngăn trở hắn. Đáy mắt Âm Tế Thiên toát lên nét vui sướng, nhanh chóng ôm lấy thân thể Bắc Minh, nhón lên một cái, hắn biến mất khỏi ngăn tủ. Ngay sau đó, người liền xuất hiện trên mặt đất. Âm Tế Thiên ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy mỗi ô vuông của ngăn tủ đều có người ngồi, giống như hàng vạn tượng Phật được bày đầy trong vạn Phật cát của vạn Phật tự. Họ đoan chính ở trong ô vuông đã tọa tu luyện. Hắn đi về phía biên giới tà tu bên kia, dùng thấu thị đảo nhanh đám ngăn tủ chứa tà tu, tuy nhiên lại không tìm được bóng dáng của Thôn Phách. Âm Tế Thiên có chút nghi hoặc, đừng nói là hắn nhìn lầm nha. Âm Tế Thiên lại một lần nữa dùng thấu thị tỉ mỉ đảo qua, quả thật không phát hiện bóng dáng của Thôn Phách. Thật là kỳ quái, chẳng phải Thôn Phách đã nói y thiếu một hồn cho nên không thể thăng cấp hay sao? Vậy y hẳn nên ngồi ở trong ô vuông mới đúng, cớ gì không thấy người đâu? Âm Tế Thiên lần thứ 3 dùng thấu thị, xác định không nhìn thấy Thôn Phách, mới ôm thân thể Bắc Minh đi về phía lối ra. Lối ra cũng không có cửa lớn, chỉ có lá chắn màu vàng ngăn ở bên trên. Khi Âm Tế Thiên đến gần, lá chắn màu vàng nháy mắt biến mất, hắn nhanh nhẹn ôm Bắc Minh chạy phục qua đó. Vừa xong, lá chắn màu vàng lần thứ 2 khôi phục nguyên dạng. Âm Tế Thiên nhìn, phát hiện chỉ có một cái cầu thang ở bên trái. Hắn do dự một chút, liền đi về phía đó. Lần này cầu thang tương đối dài, cũng tương đối cao, vòng vo 6-7 lần mới nhìn thấy một cái cửa lớn. Cửa lớn cũng không rộng mở hoàn toàn, hai cánh cửa chỉ hé ra một khe hở rộng khoảng chừng 3 thước, mơ hồ bên trong còn có tiếng đánh nhau. Âm Tế Thiên nhíu mày, tại sao lại có tiếng đánh nhau? Chẳng lẽ có người rời lầu 3 còn sớm hơn hắn? Hắn đi đến cuối cầu thang, liền nhìn thấy một bóng lưng màu trắng đang ghé lên trên cửa chính, nhìn lén tình huống bên trong. Âm Tế Thiên sửng sốt, từ thân hình mà nhìn, cái bóng trắng kia hẳn là phái nữ. Vị đang nhìn lén kia không chú ý tới đằng sau có người, vẫn luôn chú tâm nhìn thấy cục bên trong cửa lớn. Bên trong làm sao vậy? Âm Tế Thiên lên tiếng hỏi. Bên trong truyền ra thanh âm bạo phá, thập phần kịch liệt, còn không ngừng có tiếng nổ bang bang, cùng tiếng len keng của đao kiếm va chạm nhau. Vị nữ tu sĩ áo trắng ngẩn cả người, vụt xây người, khiếp sợ nhìn hắn. Tịch Thiên, ngươi ra rồi. Bà cũng thật không ngờ rằng, nhanh như vậy Tịch Thiên đã thông qua cửa ải thứ ba. Âm Tế Thiên không nghĩ tới, vị nữ tu áo trắng kia lại là Huyền Ngọc trưởng lão, không khỏi sửng sốt. Huyền Ngọc trưởng lão nhìn về phía Bắc Minh đang ở trong lòng ngực hắn, có chút vui sướng mà vươn tay, xoa khuôn mặt như đang ngủ của y, kích động nói. Thật tốt quá, thật tốt quá, ta còn tưởng Minh Nhi không ra được. Bà ôm chặt lấy thân thể Bắc Minh, không ngừng nói với Âm Tế Thiên. Cảm ơn ngươi luôn chiếu cố Minh Nhi. Âm Tế Thiên nhăn mày, thản nhiên nhắc nhở. Y là đạo lữ của ta. Hắn thật muốn đẩy Huyền Ngọc trưởng lão ra, nhưng nghĩ đến bà là mẹ của Bắc Minh, đành phải nhịn xuống. Sắc mặt của Huyền Ngọc trưởng lão khẽ khựng lại, thật cẩn thận hỏi Âm Tế Thiên. Ta có thể ẩm y một lúc chứ? Âm Tế Thiên nhăn chặt mày, vốn muốn cự tuyệt, nhưng lực lượng trong cơ thể đang không ngừng sôi trào, tựa hồ sắp lao phọt ra ngoài. Hắn đành phải giao Bắc Minh cho Huyền Ngọc trưởng lão, cảnh cáo nói, ta giao Bắc Minh cho ngươi, nhưng ngươi phải cam đoan với ta rằng, nhất định phải bảo hộ y cho thật tốt. Nếu ngươi còn đối với y giống như là 10 năm trước, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Còn có, một lát nữa ta phải độ kiếp, tốt nhất ngươi nên tìm chỗ nào đó trốn đi. Có thể cách ta bao xa thì bấy xa, nhất định không được tới gần ta. Huyền Ngọc trưởng lão giật mình nhìn hắn. Độ kiếp? Âm Tế Thiên giễu cợt nói. Sao, chỉ có tu sĩ các ngươi mới có thể độ kiếp, ta thì không thể độ kiếp à? Không, ta không có ý tứ này. Huyền Ngọc trưởng lão vội vàng giải thích. Sở dĩ trước đó ta có thể rời khỏi lầu ba sớm như vậy là bởi vì ta vốn đang là hợp thể kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, trước khi tiến vào cửa ải của lầu ba, ta cũng đã chuẩn bị tấn chức cảnh giới. Sau đó, đã tọa tu luyện một thời gian, ta mới thành công tấn chức độ kiếp kỳ, bất quá không gặp lôi kiếp. Âm Tế Thiên có chút kinh ngạc. Ý của người là... Ta nghĩ rất có thể thượng cổ bí cảnh đã đem lôi kiếp trắng ở bên ngoài để ta thuận lợi đột phá hợp thể kỳ, thăng cấp đến cảnh giới độ kiếp kỳ. Âm Tế Thiên nói thẳng một tiếng, thật sự là số cứt chó. Cái gì? Huyền Ngọc trưởng lão không nghe rõ hắn nói cái gì. Âm Tế Thiên nhíu chặt mày. Có thể ta sẽ không giống với người. Sấm sét khi độ kiếp của hắn và của tu sĩ không giống nhau, hắn chẳng thể xác định được nó có bị tòa tháp này cản lại hay không nữa. Người... Huyền Ngọc trưởng lão nhớ đến năng lực của hắn, không khỏi ngậm miệng lại. Âm Tế Thiên thật sự lo lắng rằng Huyền Ngọc trưởng lão sẽ không thể bảo hộ tốt cho Bắc Minh. Lần thứ hai lớn tiếng cảnh cáo bà, người nhất định phải chiếu cố Bắc Minh cho thật kỹ. Huyền Ngọc trưởng lão há miệng thở dốc, còn chưa đưa ra bất luận cam đoan gì, cửa lớn lại truyền đến một trận nổ. Âm Tế Thiên chau mày, rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì? Huyền Ngọc trưởng lão lo lắng nói, không xong. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn vào khe cửa. Người còn chưa có kịp thấy rõ tình huống bên trong đã bị Huyền Ngọc trưởng lão kéo lui trở về, còn nổi giận mắng, sao lỗ mãng vậy, coi chừng chưa kịp độ kiếp đã bị người ta đánh cho rớt mất một cảnh giới bây giờ. Vừa mới nói xong, cửa lớn va đập ầm một tiếng, muốn nổ màn nhĩ. Âm Tế Thiên ngoái ngoái lỗ tai đang kêu ong ong, kinh ngạc nói, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Huyền Ngọc trưởng lão nhăn mày, ta cũng không rõ là chuyện gì, khi ta từ lầu ba lên đến đây đã nhìn thấy Duyệt Nhi cùng Thôn Phách, đệ tử của Quỷ Tông Phái đứng ở trong đại điện. Kế đó, cho dù ta có gọi như thế nào, bọn họ cũng không có phản ứng lại ta. Bọn họ cứ như trúng bùa mê mà rút hai thanh thần khí cắm ở trong đại điện ra, xong rồi lao vào đánh nhau. Âm Tế Thiên sốt ruột hỏi, sao ngươi không ngăn cản bọn họ? Thật là kỳ quái, sao mà Thông Phách có thể lên đến đây? Chẳng lẽ y thăng cấp? Huyền Ngọc trưởng lão cả giận nói, ngươi tưởng ta không muốn ngăn cản bọn họ à? Nhưng chỉ cần ta tới gần bọn họ trong vòng ba thước, liền sẽ bị thần lực trên thanh thần khí trong tay bọn họ bắn ngược trở về, căn bản không thể nào ngăn được. Âm Tế Thiên cực nóng ruột, chẳng lẽ sự kiện 10 năm trước sắp lại tái diễn thêm một lần nữa? Bọn họ đã đánh bao lâu rồi? Huyền Ngọc trưởng lão trầm mặt, 3 ngày 3 đêm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì cho dù đối phương không bị thần khí gây thương tích, cũng rất có thể sẽ hao hết linh lực mà chết. Không được, ta phải đi ngăn cản bọn họ. Âm Tế Thiên cuống tay áo lên, nhưng mới vừa bước tới trước một bước đã đột nhiên khựng lại. Hắn quay đầu, sắc mặt đại biến, hướng về phía Huyền Ngọc trưởng lão rống lớn, ngươi lập tức ôm Bắc Minh quay trở lại lầu ba nhanh. Huyền Ngọc trưởng lão bị hắn quát cũng rất sửng sốt, sao vậy? Âm Tế Thiên cưỡng chế lực lượng đang bạo động trong cơ thể, nghẹn đỏ mặt nói,

Mọi người cả kinh, nhanh chóng rút kiếm hướng về đám yêu thú và thực yêu đang từ bí cảnh bay ra. Thế nhưng, bọn nó cũng không có tấn công tới họ, mà chỉ chạy đến một chỗ trống an tĩnh. Tu sĩ thấy không phải tấn công mình, hơi thoáng yên tâm, vì nếu có đánh nhau, người thiệt sẽ là bọn họ. Hiên Viên Dược đi sau đám yêu thú và thực yêu kia, vừa mới bay ra khỏi bí cảnh thì Thông Phách liền tỉnh lại. Thông Phách nhìn thấy người ôm mình là Hiên Viên Dược, cũng hoảng hồn, vội lấy pháp khí ra, nhảy khỏi người Hiên Viên Dược. Hiên Viên Dược nhếch mép, người đối đãi với ân nhân của mình như vậy sao? Thông Phách lườm Hiên Viên Dược một cái, lại nhìn thanh thần khí trong tay, nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì? Thông Phách nhớ rằng, sau khi y ngồi xuống tĩnh tọa, liền nghe thấy có người gọi tên mình, đồng thời lá chắn màu vàng trước ngăn tủ bỗng dưng biến mất. Y cứ thế đi ra khỏi ngăn tủ, tiến về phía phát ra giọng nói. Trên đường, có gặp Hiên Viên Dược, hai người cũng không thèm nói chuyện với nhau, cứ đi thẳng lên trên tầng cao nhất. Thông Phách nhớ rằng, thời điểm bọn họ đi lên tầng cao nhất của đại điện, thì trông thấy nơi đó có cắm hai thanh thần khí, một thanh là trường kiếm màu trắng tím, một thanh là liêm đao màu đỏ đen. Còn về sau, y cũng không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì. Hiên Viên Dược nói, lúc ta nhìn thấy thần khí, liền bị mất ý thức, đến khi tỉnh lại đã ở bên ngoài đại điện. Người tốt nhất nên cất kỹ thần khí đi, kẻo kẻ khác mơ ước tới. Thông Phách cất thần khí, sau đó chợt nhớ ra gì đó, lo lắng vội hỏi, đám người Tịch Thiên đâu, bọn họ có đi ra không? Hiên Viên Dược hỏi, người có vẻ rất quan tâm Tịch Thiên. Thông Phách không đáp, xoay pháp khí lại, chợt nghe thấy người đằng sau nói, ta thấy toàn bộ ngăn tủ trong đại điện đều bay ra khỏi bí cảnh. Thông Phách tức khắc bay ra ngoài bí cảnh. Hiên Viên Dược đi theo phía sau, đột nhiên hỏi, trong não ngươi phải chăng có thêm một vài ký ức không thuộc về ngươi? Thông Phách quay lại, cái gì? Hiên Viên Dược thấy y kinh ngạc rất thật, bèn nói, không có gì. Thông Phách lạnh lùng liếc Hiên Viên Dược một cái rồi quay đi, dùng tốc độ nhanh hơn bình thường bay về phía nhóm tu sĩ. Hiên Viên Dược so so phần đầu đang có chút đau, lẩm bẩm, kỳ quái thật. Thông Phách trở lại bên người yêu quái lão tổ và quỷ quái lão tổ hỏi, sư phụ, các ngươi không có việc gì chứ? Liền sau đó, ngó sang phía nhóm tu sĩ chính phái, tìm bóng dáng của thiếu niên kia, yêu quái lão tổ tức giận nói, tên tiểu tử ngươi đi đâu, sư phụ không nhìn thấy ngươi, còn nghĩ ngươi bị nhốt ở trong bí cảnh rồi. Quỷ quái lão tổ ngó bộ dạng sốt ruột của y, liền biết y đang lo lắng nghĩ cho con lừa ngốc kia, không khỏi mất hứng nói, nếu ngươi quan tâm tiểu hòa thượng kia như vậy, sao không qua hỏi người Bắc gia đi? Thông Phách vừa nghe thế, liền bước nhanh về phía Bắc Phủ Hoành. Quỷ quái lão tổ thấy y thật sự chạy sang chỗ người Bắc gia, tức giận hô, này, sư phụ chỉ nói đùa thôi, ngươi muốn chết hay sao mà đi qua đó? Yêu quái lão tổ lườm y một cái, ngươi đã biết Phách Nhi đang lo lắng cho con lừa ngốc kia, thế mà còn nói linh tinh. Quỷ quái lão tổ tỏ vẻ tội nghiệp, bổn tọa cũng chỉ thuận miệng thôi, nào nghĩ tên tiểu tử kia làm thật. Thông Phách đi đến trước mặt Bắc Phủ Hoành hỏi, Tịch Thiên đâu rồi? Chấp pháp trưởng lão và Bắc Diệu Đông đồng thời sửng sốt, bởi họ không hề nghĩ tới quỷ tu cư nhiên quang minh chính đại chạy đến đây hỏi người. Bắc Phủ Hoành định nói gì đó, lại bị nhóm tu sĩ vừa tản ra đi tìm người thông báo là không thấy âm Tế Thiên và Bắc Minh đâu cả. Thông Phách vừa nghe, xoạch một cái ánh mắt thay đổi, y lập tức dùng tốc Tịch Thiên để tra tìm, nhưng không ngờ phương hướng lại chỉ trở về bên trong bí cảnh. Hắn còn ở bên trong bí cảnh. Thông Phách vừa mới nói xong, đã nghe có người hô, mọi người mau nhìn, cái hố kia đang dần dần thu nhỏ, hình như muốn đóng lại, còn có bóng người đang đi ra khỏi bí cảnh kìa. Mọi người ngẩng đầu lên, trông thấy một nhóm lớn người cứ như bị ma đuổi, đầy mặt sợ hãi vọt xuống đất, ngó kỹ lại, phát hiện quả thật có một đám oan hồn đang bám riết theo phía sau bọn họ. Bất quá vừa ra khỏi bí cảnh, chúng nó bỗng đột nhiên biến mất không còn bóng dáng. Nhóm người kia thấy thoát nạn, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Vợ chết ta, ta còn tưởng đám oan hồn đã định đuổi giết chúng ta cho bằng được cơ. Người xung quanh nghe thấy liền cười chĩu, chỉ là oan hồn thôi mà, có nhất thiết bị dọa đến thế không? Thông Phách nhìn trong nhóm tu sĩ mới đi ra kia, không thấy âm Tế Thiên đâu cả, sắc mặt y lại càng trở nên trầm trọng hơn. Y lấy pháp khí, đang định quay trở vào bí cảnh, yêu quái lão tổ và quỷ quái lão tổ vẫn luôn đi phía sau Thông Phách, sợ y bị người Bắc gia ăn hiếp. Nay trông thấy thế, không khỏi giận dữ nắm chặt cánh tay mắng, tiểu tử thối, ngươi muốn đi đâu? Thông Phách thành thật đáp, ta quay trở vào bí cảnh tìm Tịch Thiên. Yêu quái lão tổ tức giận, ngươi không thấy bí cảnh sắp đóng lại sao? Còn có, cái con lừa ngốc kia bỏ bùa mê thuốc lú gì cho ngươi mà ngươi lại thành cái bộ dạng này, bất chấp tất cả quay trở vào tìm hắn. Bất chợt có người lên tiếng, Tốc độ đóng cửa cái bí cảnh càng lúc càng nhanh, không biết bên trong có còn ai nữa không. Nếu như bị nhốt lại, trừ phi nó mở ra lần thứ hai, chứ nếu không thì đừng mong trở ra. Đáy mắt Thôn Phách toát lên nét lo lắng, khẩn thiết nói, sư phụ, ngươi buông ta ra. Không buông. Thôn Phách lạnh lùng nhìn chằm chằm yêu quái lão tổ. Yêu quái lão tổ bỗng có chút sợ hãi, âm thầm nuốt nước miếng. Bà cảm thấy nếu bà mà không buông y ra, không khéo tên đồ đệ này sẽ động tay chân với bà mất. Yêu quái lão tổ nghĩ thế, bất giác thả lỏng phần nào. Quỷ quái lão tổ tức giận nói, Thôn Phách, ngươi vị tiểu hòa thượng kia, cư nhiên cả sư phụ cũng không cần. Bác Vũ Hoành nhìn ra được hai vị lão tổ thật lòng quan tâm tới đứa con trai nhà mình. Thời dịp Thôn Phách chưa làm gì đó thiếu lý trí, ông cố tỏ ra lạnh lùng nói, chuyện của Bắc gia, không cần quỷ tu các ngươi nhúng tay vào. Quỷ quái lão tổ cũng đáp trả, nếu không phải đồ đệ của ta để ý tới con lừa ngốc kia, thì bổn tọa cũng chẳng thèm quan tâm chuyện của các người. Đúng lúc này, Hiên Viên Dực từ đội ngũ thần trần phái bước nhanh sang đây, sốt ruột quan tâm hỏi, Tịch Thiên còn chưa ra sao? Vẻ mặt Bắc Phủ Hoành không giấu được lo lắng, nào chỉ Tịch Thiên mà Minh Nhi cũng chẳng thấy đâu. Hiên Viên Dực nói, sư phụ của ta cũng chưa có đi ra. Bắc Phủ Hoành ngẩn cả người. Thôn Phách nhân cơ hội này trốn khỏi tay yêu quái lão tổ, cưỡi pháp khí vọt về phía bí cảnh. Yêu quái lão tổ sửng sốt gọi lớn, Phách Nhi, Phách Nhi, mau quay lại. Quỷ quái lão tổ vừa giận vừa bất đắc dĩ, chờ tên khốn này về, ta nhất định sẽ lột da nó ra. Bắc Phủ Hoành và Hiên Viên Dực cũng vội lấy pháp khí ra, bay trở vào bí cảnh. Nhìn, hình như lại có người đi ra. Bên cạnh có người hưng phấn kêu lên, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, trông thấy một điểm đen nhỏ đang bắn ra từ động khẩu của bí cảnh, rất nhanh sẽ rơi xuống đất. Thông Phách đứng giữa không trung, nhíu mắt nhìn người được bọc thật chặt kẻ kia, y đẩy nhanh tốc độ, bắt trọn lấy kẻ ấy, kế đó y cúi đầu nhìn thì sửng sốt, đây là thân thể của y, vậy còn Tịch Thiên đâu? Thông Phách lấy lại tinh thần, vội xoay người ném thân thể Bắc Minh cho Bắc Phủ Hoành. Bắc Phủ Hoành nhận được người bị ném qua cũng sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày, nói với Hiên Phiên Duật là lòng bảo hộ của thần trần phái, nếu ta đoán không nhầm, người đưa Bắc Minh ra là Huyền Ngọc. Hiên Viên Dực phức tạp nhìn chằm chằm bóng dáng đang bay vào trong bí cảnh. Ông Tế Thiên không biết mình đã nằm trên mặt đất bao lâu, mắt thấy bí cảnh đang sắp sửa đóng lại, hắn không khỏi lo lắng trong lòng. Lúc hắn phát hiện ra đầu ngón tay của mình đã có thể cử động một chút, khóe mắt liền cong thành nụ cười, không ngừng kêu mình phải cố gắng hết sức. Đột nhiên, năm ngón tay của bàn tay phải phát ra tiếng rắc rắc từ các khớp xương, cả người hắn giống như bị rút gân, đau đến nỗi trên trán ứa ra mồ hôi. Hắn nhìn tay phải đó có thể cử động được, không khỏi mừng rỡ. Ông Tế Thiên lại nhìn qua tay trái, cố hết sức cử động các đầu ngón tay, hắn siết chặt nó lại, nỗi nhức nhối thống khổ làm hắn phải kêu thành tiếng. Chết tiệt! Ông Tế Thiên cắn răng thở dốc. Tịch Thiên! Nghe tiếng Ông Tế Thiên sửng sốt, thanh âm phát ra từ một chỗ nào đó rất xa. Hắn ngẩng đầu nhìn, trông thấy một cái bóng từ bên trên bay xuống. Ông Tế Thiên hiếp mắt để trông rõ hơn người đang tới, vội kêu, Thôn Phách! Thôn Phách dựa theo chỉ dẫn của tóc Ông Tế Thiên, chỉ chốc lát đã tìm được chỗ của hắn. Lúc y nhìn thấy người đen xì xì nằm trên đất kia, lòng liền quặn thắt lại, đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bay nhanh lại gần Ông Tế Thiên. Tịch Thiên! Thôn Phách lo lắng ôm lấy hắn. Đau, đau, đau, nhẹ tay một chút, cái tên ngu ngốc này! Ông Tế Thiên bị y làm đau đến kêu ầm lên. Thôn Phách nghe thấy người thương vẫn có thể nói chuyện, cũng thở phào một hơi, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hắn hỏi, vẫn ổn chứ? Chưa có chết. Ông Tế Thiên đau đến chết lặng. Người nhanh tìm thân thể của mình. Thôn Phách nói, thân thể của ta được đưa ra khỏi bí cảnh rồi. Ông Tế Thiên ngẩn người, nghĩ chắc là Huyền Ngọc trưởng lão đã ôm người đi ra, thế nhưng hắn đâu có nhìn thấy Huyền Ngọc trưởng lão đâu. Ông Tế Thiên hỏi, là Huyền Ngọc trưởng lão mang Bắc Minh ra ngoài sao? Thôn Phách hơi khựng lại, thân thể của ta là được lòng bảo hộ của thần trần phái mang ra, vậy chắc là bà ta làm, nhưng không thấy người đâu cả. Ông Tế Thiên ngớ ra, sau đó chuyển ánh mắt nhìn sang đại điện bị nổ chỉ còn một đống gạch đá. Có khả năng bà ấy vẫn còn bị đè dưới đại điện, người mau chóng tìm bà ấy đi ra. Thôn Phách nghe xong, tuy vội nhưng rất cẩn thận đặt Ông Tế Thiên nằm lại trên mặt đất, rồi mới bay về phía đại điện. Kế tiếp y nhanh tay lấy ra một mảnh phù lục màu vàng, ném về phía gạch đá. Lập tức, hàng trăm tảng đá bay lên trên không trung, tự động dịch chuyển đến khoảng đất trống bên cạnh. Rất nhanh, Thông Phách đã tìm được Huyền Ngọc trưởng lão. Bà ngã ở trong góc tường, trông thấy khóe miệng và trước ngực bà vương tơ máu. Y thoáng nhăn chặt mày, vội vàng bế người từ dưới đất lên, đặt xuống kế Ông Tế Thiên. Ông Tế Thiên nhìn sang Huyền Ngọc trưởng lão nói, chắc bà ấy là bị lôi kiếp đánh trúng. Thông Phách đang bắt mạch cho Huyền Ngọc trưởng lão, nghe thấy không khỏi nghi hoặc. Lôi kiếp ư? Âm Tích Hiên một bên vặn vẹo thân thể đau đớn, một bên tự giễu nói, đúng vậy, lôi kiếp của ta, nếu không, ngươi tưởng ta nằm bất động ở chỗ này là để ngắm cảnh sao? Thông Phách liếc mắt nhìn cửa khẩu bị nổ tung, rồi đảo qua cái động lớn ở trên đỉnh đầu, cuối cùng là đống gạch đá cách đó không xa, mày khẽ nhíu lại. Lôi kiếp của ngươi rất hung hăng, nếu không có lôi kiếp, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị vây ở tầng 3 đại điện cho đến chết. Âm Tế Thiên lại nhìn Huyền Ngọc trưởng lão, bà ấy bị rớt cảnh giới. Hắn nhớ rõ, trước đó Huyền Ngọc trưởng lão có nói bà đã tấn chức đến độ kiếp kỳ, hiện tại hắn nhìn thấy bà chỉ còn là hợp thể kỳ đỉnh phong. Ừ, mắt Thông Phách sẫm lại, lấy đan dược ra nhét vào miệng Huyền Ngọc trưởng lão. Mới vừa tấn chức, cảnh giới sẽ không ổn định cho lắm, lúc này lại bị thương nặng, rớt cảnh giới là chuyện quá bình thường. Hơn nữa, sau khi rớt cảnh giới, còn tiêu hao linh lực quá mức để tạo nên cái lồng bảo hộ. E rằng về sau, nếu muốn thăng cấp nữa, chắc sẽ rất khó. Âm Tế Thiên liếc nhìn y một cái. Về sau ngươi nhớ tìm thêm nhiều thảo dược trợ giúp tấn chức cảnh giới. Ừ. Kế đó, luyện ra nhiều đan dược làm tăng xác suất tấn chức cảnh giới. Ừ. Thẳng đến khi bà ấy lại lần nữa tấn chức độ kiếp kỳ mới thôi. Ừ. Thông Phách thuận miệng đáp xong, mới kịp phản ứng lời trước đó của ông Tế Thiên là có ý gì. Y nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tuy bị lôi kiếp đánh đến đen thui như than, nhưng vẫn không che giấu được tia bẩn cợt, bất giác hiểu ra mình là đang bị gài bẫy. Y nheo mắt lại, không nhẹ không nặng phổ lên trên đùi thiếu niên một cái. Nhất thời, toàn bộ bí cảnh đều là tiếng kêu thảm thiết của thiếu niên. Bắc Phủ Hành ôm thân thể Bắc Minh về chỗ tụ tập của Bắc gia, đồng thời ngăn Hiên Viên Dục đang có suy nghĩ đi vào bí cảnh tìm Tịch Thiên và Huyền Ngọc trưởng lão. Hai người đứng ở bên ngoài bí cảnh, lo lắng nhìn lối ra đang dần khép lại, chỉ còn khoảng nửa cánh cửa sổ. Bắc Phủ Phong tiến lên nói, có khi nào Tịch Thiên ra không được? Bắc Phủ Hành tức giận trừng hắn ta một cái, nói hù nói vượng. Bắc Phủ Phong nhăn mày, ta chỉ là cảm thấy lối ra của bí cảnh cao như vậy, mà Tịch Thiên lại không biết ngự khí phi hành, bởi thế mới lo lắng hắn ra không được. Từ khi Thôn Phách bay vào trong bí cảnh, yêu quái lão tổ và quỷ quái lão tổ vẫn chưa rời đi, nay nghe Bắc Phủ Phong nói, lập tức lớn tiếng quát, đồ đệ của bổn tỏ tự mình đi đón hắn, nhất định sẽ ra được. Nghe vậy, Bắc Phủ Phong nhịn không được nói thầm, chỉ sợ đồ đệ của ngươi cũng không có ý tốt. Lúc này, có người lớn tiếng hô, bí cảnh sắp đóng cửa. Người của Bắc gia, Hiên Viên Dực và hai vị lão tổ đều lo lắng nhìn lối ra, ban đầu nó rộng khoảng hai cánh cửa lớn, hiện giờ thu nhỏ chỉ còn một nắm tay. Ngay sau đó, chỉ tích tắc, lối ra của bí cảnh biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hốc mắt của Bắc Phủ Hoành nhất thời đỏ lên, bị vây ở trong bí cảnh không chỉ có con trai và con dâu, mà còn có thê tử của ông nữa. Hiên Viên Dực cắt cao nhìn điểm đen biến mất, lẩm bẩm, sư phụ, Tịch Thiên. Yêu quái lão tổ đánh mạnh vào lồng ngực của quỷ quái lão tổ, cao giọng khàn khàn, phu quân, phách nhi nó. Quỷ quái lão tổ đỏ cả hai mắt, thật lâu cũng không tài nào mở miệng nổi, trừ phi bí cảnh mở ra một lần nữa, nếu không, người ở bên trong vĩnh viễn cũng không ra được. Ớ, cái đó là cái gì? Có người kinh ngạc kêu lên, mọi người rối rít ngẩng đầu, cách nơi bí cảnh biến mất không xa, dần hiện ra một đoàn bóng đen, mọi người còn chưa kịp thấy rõ nó là gì, thì đoàn bóng đen kia bỗng dưng biến mất không thấy tung tích. Kế đó ở chỗ Bắc gia tụ tập, đột nhiên xuất hiện ba người, mọi người sửng sốt. May là đuổi kịp. Ông Tế Thiên buông thắt lưng của Thông Phách ra, giao Huyền Ngọc trưởng lão cho Bắc Phủ Hoành, cuối cùng hư thoát mà ngồi bệt xuống đất. Bắc Phủ Hoành nhìn thấy trước ngực Huyền Ngọc trưởng lão có vết máu, vội vàng bảo Hiên Phiên Dực nhìn xem thương thế của bà. Yêu quái lỗ tổ trông thấy Thông Phách, lập tức bổ nhào vào người y, cả giận nói, tên tiểu tử thối này, ngươi muốn hai vị sư phụ của ngươi lo lắng đến chết, có phải không? Thông Phách nhìn yêu quái lão tổ đỏ bừng cả hai mắt, trong lòng thoáng áy náy, xin lỗi, đã khiến sư phụ lo lắng. Quỷ quái lão tổ hừ lạnh một tiếng, xem ra bổn tọa đã quá buông thả ngươi, đến khi trở về, ngươi phải diện bích tư quá một năm cho bổn tọa. Thông Phách nói, không được. Quỷ quái lão tổ thở phì phì trừng y, ngươi còn dám cãi lời bổn tọa? Đệ tử không dám. Quỷ quái lão tổ thấy Thông Phách tự hồ có việc muốn nói, nhưng nơi này không phải là chỗ để bàn chuyện, cho nên cũng không hỏi nhiều. Bắc Phủ Phong nhìn Âm Tế Thiên đen thui thùi lùi, cả người toàn là mùi khét, không khỏi trừng lớn mắt hỏi, Tịch Thiên, ngươi rơi vào biển lửa à? Sao bị đốt đến đen thui như thế này? Tầm mắt của mọi người đồng loạt rơi trên người hắn. Âm Tế Thiên tức giận lườm hắn ta một cái, ta là bị sét đánh. Hiện giờ xương cốt của hắn còn phát đau đây, mọi người sửng sốt, Bắc Diệu Đông hỏi, xét, không phải là lôi kiếp đó chứ? Ông Tế Thiên hoang mang nhìn hắn, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Bắc Diệu Đông lại hỏi, trước đó là ngươi đổ kiếp. Ừ, Bắc Diệu Đông kinh ngạc hỏi, ngươi hứng lôi kiếp luôn à? Ông Tế Thiên biểu môi, nếu không hứng, ta sẽ biến thành cái bộ dạng này sao? Bắc Diệu Đông nhớ rõ, trong mây đen có chiếu xuống kim quang, chắc là độ kiếp thành công. Thật bội phục ngươi, nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ chết dưới 6 đòn lôi kiếp lợi hại kia. Nhưng mà, không đúng, chẳng phải ngươi là phàm nhân sao, cớ gì có thể độ kiếp? Không đợi ông Tế Thiên trả lời, chấp pháp trưởng lão phòi hỏi, tia sét lôi kiếp của ngươi có màu tím ư? Ông Tế Thiên có chút chột dạ, khẽ liếc nhìn thôn phách một cái. Lúc hắn độ kiếp lần đầu, đã từng vì giấu giếm việc mình có thể tu luyện mà nói dối với Bắc Minh, bịa ra một câu chuyện dài lê thê, nay xem ra còn phải tìm cơ hội giải thích rõ ràng mới được. Ông Tế Thiên vội nói sang chuyện khác, chúng ta là đang ở chỗ nào? Ở Tây Bộ, biên giới của Phạm Yêu Xâm Lâm. Bắc Phủ Phong chỉ vào tượng đá cách đó không xa, lúc trước ngươi từ Tây Bộ đi tới Nam Bộ, hẳn là có nhìn thấy bức tượng đá kia nhỉ? Ông Tế Thiên ngó theo hướng của Bắc Phủ Phong nói, nhất thời, cả người liền ngốc rớt. Trước đó, hắn chỉ nhìn thấy phía sau của bức tượng đá, hiện giờ nhìn đến lại là chính diện của tượng đá. Ngũ quan của tượng đá rất rõ ràng và thâm thúy, dưới đôi mày kiếm là cặp mắt nhỏ dài xinh đẹp đào hoa, cái mũi anh tuấn, đôi môi mỏng khiêu gợi. Toàn bộ ngũ quan pha trộn lại với nhau, tạo nên vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm. Duy nhất khiến người khác cảm thấy tiếc nuối chính là ở giữa trán lại bị phá thành một cái động. Ông Tế Thiên cứng cả người, đầy mặt khiếp sợ trừng bức tượng đá kia. Cái đệt, vì sao khuôn mặt của bức tượng đá kia lại y đúc với khuôn mặt của hắn lúc còn ở hiện đại? Bắc Vũ Phong phát hiện hắn có gì đó không đúng, vội hỏi, Tịch Thiên, ngươi làm sao vậy? Tượng đá kia là... Ông Tế Thiên suy nghĩ một chút, hắn nhớ vô tình đã từng nói qua, bức tượng đá kia là từ trên thiên giới rơi xuống. Đúng rồi, thiếu niên ở trong tượng đá đã từng nói qua, chủ tử nhà hắn gọi là Tế Thiên, chẳng lẽ chính là bản tôn của bức tượng đá này? Bắc Vũ Phong nghi hoặc hỏi, ngươi không biết à, nghe nói đó là từ trên thiên giới rơi xuống, là tượng đài của một tiên nhân. Không phải. Lập tức có người lên tiếng phản bác, mọi người chuyển mắt nhìn người nói, Hiên Phiên Dực giải thích, tượng đá kia không phải từ trên thiên giới rơi xuống. Ông Tế Thiên nghi vấn, sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Nếu không phải từ trên thiên giới rơi xuống, vậy nó từ đâu tới? Hiên Viên Dực đưa tay xoa xoa cái trán đột nhiên phát đau, có chút suy yếu nói, thần giới, là từ thần giới rơi xuống. Không, chính xác mà nói, là khi quan thần phương nóng giận, đã đánh nó rớt xuống đây. Ông Tế Thiên sửng sốt, thần giới ư? Yêu quái lão tổ xì một tiếng, nói cũng như không. Ông Tế Thiên không hiểu như thế nào, nhưng lại cảm thấy điều Hiên Viên Dực nói mới là sự thật. Liền hỏi, Hiên Viên Dực, sao ngươi biết nó rơi từ trên thần giới xuống?